Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 170, chương 167, cái nào người hành vi. Thứ hai cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử, Lộ Tầm lại liếc mắt nhìn trong tay dây chuyền, sau đó đưa nó cho cất kỹ. Sợi dây chuyền này mặt ngoài là một cái thượng phẩm trang bị hoàng kim. Trên thực tế nó chính là cái chìa khóa mà thôi. Nếu như chăm chú nhìn lời nói, sợi dây chuyền này thượng viên bảo thạch kia cho người cảm giác thực cổ quái. Cảm giác có điểm giống là tà mị đôi mắt. Nó công hiệu rất đơn giản, có thể mở ra một chỗ bí cảnh, mà thành công tiến vào bí cảnh về sau, Lộ Tầm có nắm chắc trước thời hạn phát động thiên trần trong nội dung chính tuyến một trong. Đầu này chủ tuyến vốn dĩ nên tại đại bộ phận người chơi đạt tới 30 cấp tả hữu mới chính thức mở ra. Bây giờ các người chơi cũng còn không có buông xuống, chính mình liền giành trước một bước mở ra chủ tuyến. Kế tiếp liền có thể nói là một kỵ tuyệt trần, làm còn lại người chơi đi theo cái mông phía sau hít bụi. Lộ Tầm kế tiếp muốn phát động đầu này chủ tuyến, dùng đơn giản điểm từ ngữ khái quát. Chính là dị tộc xâm lấn. Đây là thực khuôn sao cũ kịch bản. Lộ Tầm tại manga, trò chơi, phim ảnh trong đều gặp cùng loại. Chỉ bất quá bây giờ chính mình biến thành người xuyên Việt đại quân một viên. Hắn đột nhiên cảm thấy này dị tộc xâm lấn có chút thú vị. Bởi vì chống cự dị tộc quân chủ lực có hai nhóm. Một nhóm tự nhiên là thiên trần trong đại lục dân bản địa. Một nhóm khác chính là Sa Điêu các người chơi. Thế nhưng là đối với thiên trần đại lục tới nói, người chơi không mẹ hắn cũng là dị tộc sao? Một nhóm dị tộc đánh một nhóm khác dị tộc, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Lộ Tầm ở trong lòng nói, theo thời gian tuyến thượng xem, người chơi còn có mấy tháng liền sẽ đại quy mô buông xuống. Mà dị tộc đại quy mô xâm lấn đại kịch bản muốn tại mấy năm sau. Khi đó người chơi đều đã nhận được trình độ nhất định trưởng thành. Mà Lộ Tầm mặc kệ là đứng tại người chơi góc độ, vẫn là đứng tại NPC góc độ, hắn cùng dị tộc đều là ở vào đối địch trận doanh. Sở dĩ mấy năm này hắn cũng muốn chuẩn bị sớm. Đến nỗi trong tay sợi dây chuyền này, liền chính là hắn phóng ra bước đầu tiên. Đại điện bên trong, Mạc Bắc Hà đợi người nhiệt tình giữ lại Lộ Tầm đợi người. Muốn để bọn họ tại Thiên Khuyết Môn ở mấy ngày, Lộ Tầm kỳ thật cảm thấy Thiên Khuyết Môn người phá sự hơi nhiều. Nhưng ở tại nơi này hoàn toàn chính xác tương đối dễ dàng hắn kế tiếp hành động. Liền gật đầu đáp ứng, Mạc Bắc Hà đám người trên mặt tươi cười càng phát ra sán lạn. Ở trong lòng nói, xem ra chúng ta lần này cách làm, trong lòng hắn lưu lại một cái ấn tượng tốt. Thiên Khuyết Môn vì Lộ Tầm một đoàn người chuẩn bị, chính là thượng đẳng nhất nhã cư, là một chỗ thanh u tiểu viện, bên trong đầy đủ mọi thứ. Hắn còn chuẩn bị phái hai tên nữ đệ tử đến đây hầu hạ, lại bị Lộ Tầm cự tuyệt. Hắn ngày nữa khuyết cửa là có chính sự phải làm, cũng không phải là khách du lịch. Hơn nữa có nữ đệ tử ở chỗ này thực phiền phức. Mặc dù Thiên Khuyết Môn khẳng định là không dám giám thị Lộ Tầm nhất cử nhất động, nhưng hắn tự nhận là chính mình đứng ở đằng kia, bình thường nữ đệ tử liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Bảo đảm mỗi giờ mỗi khắc đều đang trộm xem chính mình. Này cùng giám thị khác nhau ở chỗ nào đâu? Thực không tiện làm việc a. Tất nhiên nam đệ tử đoán chừng cũng không được. Tại cùng Mạc Bắc Hà một phen nói chuyện phiếm bên trong, Lộ Tầm đối với Thiên Khuyết Môn đã có nhất định cơ bản hiểu rõ. Bởi vì Mạc Bắc Hà muốn ôm đùi, khẳng định phải làm điểm đơn giản tông môn giới thiệu. Thiên Khuyết Môn sáng lập ra môn phái thời gian cũng không dài, nhưng so ma tông vẫn là muốn dài chút. Đời thứ nhất môn chủ được xưng là Thiên Khuyết Thượng Nhân, chính là đệ thất cảnh đại tu hành giả. Hắn tại đây Thái Hư Phong lập nên Thiên Khuyết Môn, muốn đem chính mình một thân tu vi truyền thừa tiếp, sau nghĩ đến nhất đại không bằng nhất đại. Thiên khuyết môn mỗi một thời đại mới môn chủ đều muốn để thiên khuyết môn tại chính mình trong tay. Tái hiện huy hoàng, sau đó, hiện thực để bọn hắn biết, người an liền nên nhiều cố gắng. Người không đụng một cái thế nào biết chính mình rốt cuộc có nhiều lạt kê đâu. Tại mỗi một thời đại môn chủ phấn đấu hạ, thiên khuyết môn tại hạ đường dốc thượng càng chạy càng nhanh. Cho tới bây giờ, thiên khuyết môn đừng nói là đệ thất cảnh cường giả, bên ngoài liền cái đệ lục cảnh đều không có. Môn chủ Mạc Bắc Hà cũng chỉ là đệ ngũ cảnh đại viên mãn mà thôi. Đặt ở Tam Thiên Sơn xem như cường giả, nhưng phóng tới nhất lưu tông môn trong, liền cái trưởng lão đều không nhất định lẫn vào bên trên. Mà Lộ Tầm cùng Mạc Bắc Hà tại nói chuyện phiếm lúc, hữu ý vô ý gian để lộ ra chính mình có một cái yêu thích. Đó chính là thích du sơn ngoạn thủy. Tam Thiên Sơn khu vực này nổi danh nhất tự nhiên là núi. Nơi này dãy núi vờn quanh, các loại phong cách sơn phong đều có. Lộ Tầm biểu thị chính mình sẽ thường xuyên đi ra xem một chút. Vì thế, Mạc Bắc Hà còn thực chó săn dâng lên thiên khuyết môn lệnh bài. Biểu thị Lộ Tầm cầm này may lệnh bài tại Tam Thiên Sơn có thể thuận tiện rất nhiều. Lộ Tầm thật cũng không khách khí với hắn. Trực tiếp tướng lệnh bài cho nhận, hắn không có ý định gặp được người nào liền bày ra chính mình ma tông tiểu sư thúc tổ thân phận. Cầm thiên khuyết môn lệnh bài hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm chút phiền phức. Đi vào tiểu viện trong, Mạc Bắc Hà đợi người liền thức thời cáo lui. Lộ Tầm ngay lập tức liền đi tới phòng bếp trong, bởi vì Miêu Nam Bắc đói bụng, chính thúc hắn làm điểm ăn ngon đâu. Hắn một bên tại phòng bếp trong thái thịt, một bên tại trong đầu suy tư chính mình kế hoạch. Này thanh thần bí chìa khóa có khả năng mở ra bí cảnh đồng dạng tại Tam Thiên Sơn khu vực này. Như thế có thể bớt chút phiền toái. Đây cũng là Lộ Tầm sẽ tại Thiên Khuyết Môn ở tạm nguyên nhân. Một trong, mà bí cảnh trong đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì lại cùng nội dung chính tuyến có quan hệ đâu? Bí cảnh bên trong kỳ thật chỉ có một dạng đồ vật. Một chỗ cỡ lớn tế đàn. Rằng được thông tục một chút, cũng có thể hiểu thành triệu hoán đại trận. Có thể thông qua cái tế đàn này, làm dị tộc buông xuống đến thiên trần đại lục. Nhìn như vậy đến, còn giống như là người chơi cao cấp hơn chút. Đều không cần tế đàn cái gì. Trực tiếp chính là trống rỗng buông xuống. Lộ Tầm ở trong lòng tiến hành so sánh, ta chỉ cần mở ra bí cảnh, sau đó tiếp xúc tế đàn, hẳn là liền có nhất định tỷ lệ trước thời hạn phát động nhiệm vụ chính tuyến. Hắn ở trong lòng kế, căn cứ người chơi cùng dị tộc quan hệ thù địch, như vậy kế tiếp phát động nhiệm vụ hẳn là hủy diệt tế đàn. Tế đàn làm dị tộc buông xuống quan trọng chỉ dẫn. Hủy đi một chỗ tế đàn, liền chờ thế là làm dị tộc thiếu một nơi buông xuống. Nhiệm vụ này công lao quá nhiều, chỉ cần có thể thành công phát động, ban thưởng tuyệt đối là vô cùng phong phú. Mà ưu thế của ta chính là dị tộc lúc này còn không có buông xuống đâu. Như vậy tế đàn chẳng khác gì là không có vật gì. Phá hủy đứng lên độ khó cũng không đến nỗi quá lớn. Cùng phá rỡ không sai biệt lắm, thực sự không được, đến lúc đó đem Miêu Nam Bắc cho lừa dối đi qua. Nếu như ta hủy bất động, liền làm Miêu Nam Bắc tới chém hai đao, dù sao nàng tốt như vậy lừa gạt, đến lúc đó tùy tiện biên mấy cái lý do là được. Lộ Tầm đem đồ ăn cắt gọn về sau, liền bắt đầu chảo nóng, trong lòng đã có đại khái kế hoạch, không biết vì cái gì. Hắn cảm giác chính mình đừng xào rau vừa nghĩ chuyện, ý nghĩ giống như đặc biệt rõ ràng. Hắn xào xào, đột nhiên khẽ trao mày, nghĩ đến một cái vấn đề. Trước kia làm người chơi thời điểm liền cố lấy chơi đùa làm nhiệm vụ. Sở dĩ cũng liền không có nghĩ sâu. Bây giờ xuyên Việt rồi, thiên trần đại lục với hắn mà nói đã là một cái thế giới chân thật. Hắn suy nghĩ vấn đề góc độ cũng liền có biến hóa.